Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1931, chương 1931, tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Ngao, chiến thần vô song biến ảo thành mãnh hổ tàn ảnh, thoáng cái bay vọt đến chính đang chạy trốn Thương Khung Lãng Tử sau lưng. Một đôi hổ chảo trực tiếp khoác lên đối phương hai bờ vai, để Thương Khung Lãng Tử vọt tới trước, tốc độ biến thành một cái lảo đảo. Công kích trúng đích đồng thời, hổ ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Khôi Ngô chiến sĩ thân thể nhảy lên thật cao, hai tay nắm trọng kiếm hướng phía dưới đột nhiên đánh xuống. Trầm đục âm thanh bên trong, Thương Khung Lãng Tử thân thể trong nháy mắt dừng lại tại đó. Đỉnh đầu lập lòe ra một vòng sao vàng, bị choáng ở cung thủ, tại cuồng chiến sĩ trước mặt đã biến thành đợi làm thịt cừu non. Chiến thần vô song lập tức phát động toàn phong trảm, tia chớp trảm, trọng kiếm không ngừng vây quanh Thương Khung Lãng Tử một trận tấn công mạnh. Đối phương lượng máu vù vù không dừng lại hàng. Thành công, Avril Lavigne kinh hỉ khẽ kêu nói. Thật ra sức a, sau cùng đoạn thời gian chuyển bại thành thắng, lần này Thương Khung Lãng Tử khẳng định tức giận đến không nhẹ. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, để hắn chậm rãi khí a, lần này lôi đài thi đấu chúng ta có thể gối cao không lo. Lý Minh cười nhạt nói, a, trên lôi đài, thẳng đến trận đấu sau cùng 3 giây, rốt cục vang lên một trận thê lương tiếng kêu thảm, không thể trông đến choáng váng trạng thái kết thúc. Thương Khung Lãng Tử lượng máu đã tại chiến thần vô song điên cuồng liên tục công kích đến điểm sinh mệnh biến mất hầu như không còn. Nương theo lấy hắn thi thể ngã trên mặt đất đồng thời, toàn bộ Thương Khung Liên Minh tất cả kênh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả Thương Khung Liên Minh người chơi không thể tin được chính mình ánh mắt, cũng không dám tùy tiện phát ra âm thanh. Ngược lại là bốn đại liên minh trong kênh nói chuyện khắp nơi đều là một mảnh vui mừng. Cùng lúc trước bị Thương Khung Lãng Tử đè ép chiến thần vô song tấn công mạnh lúc tràng cảnh khác biệt quá nhiều, liền bọn họ đều không thể tin được. Trận chiến đấu này thế mà tại mấy giây cuối cùng chung phát sinh kinh người nghịch chuyển. Vô song đại thần NB, quá mẹ nó ra sức. Trận này nhìn ta là bệnh tim đều nhanh phát tác. Ta đi, cái này cũng có thể lật bàn. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kích động hoan hô. Trên lôi đài chiến thần vô song cũng không nhịn được hưng phấn nâng lấy trọng kiếm, mạnh mẽ huy động, theo Thương Khung Lãng Tử ngã xuống đồng thời, hắn thi thể hóa thành tàn quang biến mất, mang ý nghĩa hắn thế mà trực tiếp lựa chọn bên dưới. Mà chiến đấu thắng lợi bốn chữ lớn nhảy ra thời điểm, trận chiến đấu này đã tuyên bố kết thúc. Chúc mừng chiến thần vô song. Còn lại đậu đậu thanh âm từ không trung truyền đến. Sau trận chiến này, chiến thần vô song thành công thu hoạch được 3 trận chiến liên thắng. Hắn có thể từ bỏ đến đón lấy sau cùng một trận đấu, đem khiêu chiến quyền chuyển giao cho mình tuyển định phía dưới một cái người chơi. Thánh quang bình chướng thật ra sức, thế mà thật có thể tiếp xúc dị thường trạng thái. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, thánh quang bình chướng chỉ có thể ở dị thường trạng thái mới có thể phát động. Lập tức giải trừ người chơi ngay tại tiếp nhận tất cả khống chế kỹ năng, phối hợp vô song hai cái chiến sĩ chuyển vị kỹ năng, đầy đủ cam đoan hắn tới gần địch bên người thân. Lúc này thời điểm Thương Khung Lãng Tử nhất định sẽ lựa chọn kéo cự ly xa lại đến phát động công kích, nhưng hắn khẳng định nghĩ không ra, vô song chuyển vị kỹ năng cũng không chỉ hai cái. Phó Tử Yên cười nói, Kinh Lan kế hoạch thực sự quá hoàn mỹ. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, cái này cũng phải xem Thương Khung Lãng Tử phải chăng tâm tính mất cân bằng. Nếu như hắn không nổi sát tâm, ta kế sách không chỗ dùng chút nào. Kinh Lan cười nhạt nói, đáng tiếc gia hỏa này phải muốn xử lý vô song, chính mình muốn chết chẳng trách người khác. Kinh Thành cười nói, tốt, trận đấu đã kết thúc. lần này Hoa Hạ khu giải thi đấu một mình chế độ thi đấu. Chúng ta đã triệt để không lo. Lý Minh khẽ cười nói, một trận chiến này kết thúc, giải quyết triệt để lần này một mình chế độ thi đấu tất cả bất lợi nhân tố. Đến đón lấy trận đấu, không còn có đối thủ có thể cho bốn đại liên minh tuyển thủ sinh ra uy hiếp. Mà lúc này, chiến thần vô song cũng dựa theo kế hoạch kết thúc hôm nay tất cả khiêu chiến. Đem khiêu chiến quyền chuyển giao cho Phạm Hoa về sau, liền bị hệ thống truyền tống đến tuyển thủ trong bình đài. Vô song, làm được tốt, Lý Minh cười cùng hắn vỗ tay. Quá mạo hiểm, ta đều cho là hắn sẽ không mắc lừa. Đưa lưng về phía hắn thời điểm, ta đều cảm giác trận đấu đã kết thúc. Chiến thần vô song lòng còn sợ hãi nói ra. Cái này ba trận đấu xuống tới, hắn rút đến ba phần khen thưởng. Tất cả đều lựa chọn thư tịch. Tuy nhiên đều là đã nắm giữ chế tạo đồ phổ, nhưng ba trong quyển sách thế mà vận khí tốt rút đến một bản cao cấp chế tạo đồ. Để bên này công tượng sư nhóm thêm ra một cái có thể chế tạo cao cấp đạo cụ người chơi. Địch nhân thua đỏ mắt, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nhục nhã chúng ta cơ hội. Lần này đáng đời bọn họ thua. Avril Lavigne nói ra, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục xem nhìn Hoa Tử trận đấu đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đến đón lấy trận đấu, đã hoàn toàn bị bốn đại liên minh chiếm cứ ưu thế. Phạm Hoa đi lên y nguyên chọn lựa thương khung liên minh tuyển thủ. Đồng thời cố ý lựa chọn nghề nghiệp bị hắn khắc chế pháp sư nghề nghiệp hoặc là giống nhau thích. Khách nghề nghiệp, nhẹ nhõm cầm xuống ba trận liên thắng. Mắt thấy đối diện hỗn độn tuyển thủ người chơi số lượng không ngừng giảm bớt. Phạm Hoa đồng dạng lấy tam liên thắng sau chuyển giao khiêu chiến quyền phương pháp. Để Avril Lavigne đi lên khiêu chiến, đồng dạng là cung thủ nghề nghiệp. Tuy nhiên Avril Lavigne lực công kích so thương khung lãng tử muốn thấp không ít. Nhưng nàng theo quan sát thương khung lãng tử trong chiến đấu, đã học được càng nhiều chiến đấu kỹ xảo. Đi lên về sau tận lực tránh đi chiến sĩ nghề nghiệp. Liên tục 3 trận xử lý đối phương 2 tên pháp sư cùng 1 tên kiếm sĩ về sau. Đồng dạng khải hoàn mà về, nàng đem khiêu chiến quyền chuyển giao cho Phó Tử Yên. Để mỹ nữ pháp sư ra sân bắt đầu đồ sát. Phó Tử Yên đương nhiên chọn chiến sĩ loại nghề nghiệp. Dựa vào siêu cường trang bị, cùng song phương nghề nghiệp khắc chế, hắn liên tục thu thập hết đối phương 2 tên cuồng chiến sĩ cùng 1 tên kỵ sĩ người chơi về sau. Liền trở về bên này trận doanh, khiêu chiến quyền thì giao cho Rong Biển. Rong Biển cũng không cần nói, hắn nhưng là trước mắt toàn bộ Hoa Hạ khu linh giới bên trong trang bị tốt nhất. Đẳng cấp tối cao thuẫn chiến sĩ người chơi, đi lên về sau chuyên môn chọn lựa người khác không nguyện ý khiêu chiến thuẫn chiến sĩ người chơi. Kết quả là, tất cả quan chiến các người chơi liên tiếp nhìn ba trận thuẫn chiến sĩ ở giữa chiến đấu. Ba trận đấu không có bất kỳ cái gì chiến đấu kỹ xảo. Cũng là đánh như sắt thép công kích lẫn nhau, mà lại ba trận đấu tất cả đều kéo tới thời gian chiến đấu kết thúc. Cuối cùng toàn bộ là lấy Rong Biển ba trận đấu bên trong. Còn lại lượng máu nhiều nhất thắng được thắng lợi. Thuẫn chiến sĩ ở giữa, người nào cũng không giết chết người nào. Thế nhưng là Rong Biển phòng ngự lực cùng lượng máu càng nhiều, lực công kích mạnh hơn, thậm chí là thời gian chiến đấu lượng máu khôi phục tốc độ nhanh nhất. Mỗi lần đối phương chỉ còn lại một nửa hai bên thanh máu, hắn y nguyên duy trì tại 90% lượng máu trở lên. Gậy truyền tay một mực tại bốn đại liên minh tuyển thủ bên trong lan truyền. Mỗi người bọn họ ba trận liên thắng về sau liền chọn nhà mình huynh đệ tiếp lấy khiêu chiến. Đáng thương thương khung liên minh đám tuyển thủ. Từ khi thương khung lãng tử thua trận sau cuộc tranh tài, liền liên tục không ngừng tao ngộ khiêu chiến. Một đêm thời gian, còn lại không đến 100 cái thương khung liên minh tuyển thủ bị cấp tốc đào thải 7-8 phần. Thẳng đến cả đêm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ cuối cùng chỉ còn lại không tới 20 cái tuyển thủ. mà lại cái này còn lại tất cả tuyển thủ thực lực. Đều là thương khung liên minh bên trong thực lực thấp nhất một bộ phận người. Thực lực hơi cao một chút tuyển thủ, sớm đã bị bốn đại liên minh người chơi tuyển ra đến trực tiếp đào thải rơi. Bởi vì hôm nay thật vất vả để bốn đại liên minh người chiếm cứ ưu thế. Lý Minh sẽ không cho đối phương lưu phía dưới bất cứ cơ hội nào. Cho nên chuyên môn chọn lựa bọn họ cao thủ, để còn dư lại người rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.